Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, chương 1875, xung quan nhất nộ hai. Nàng cũng biết, cái này đạo kết giới căn bản không thể ngăn lại Diệp Thiểu Dương. Bất quá chỉ cần có thể ngăn trở hắn nhất thời một lát. Nàng còn có hậu thủ, xác định có thể lưu lại Diệp Thiểu Dương. Nhưng mà, Diệp Thiếu Gia vốn cũng không có nếm thử phá mở phong ấn, mà chính là xoay người, hai tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười mà nhìn xem Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu khẽ nhíu mày, lập tức giãn ra, nói, ngươi không đi, là bởi vì ngươi cảm thấy mình chạy không thoát. Diệp Thiểu Dương cười không nói, ngươi nói thế nào cũng là một phái trưởng giáo, như vậy đào mệnh. Như chó mất chủ, thực sự có nhục ngươi Mao Sơn danh tiếng. Diệp Thiểu Dương vẫn là không nói lời nào. Lê Sơn Lão Mẫu lúc này mới phát giác được một tia không đúng. Vừa muốn mở miệng, sau lưng đỉnh núi đột nhiên vang lên một trận tiếng đánh nhau. Thần sắc đại biến, quát, Diệp Thiểu Dương, ngươi, Diệp Thiểu Dương nhìn lấy nàng. Lê Sơn Lão Mẫu bước ra lui lại. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, bước ra dừng lại, nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương nhìn ra nàng ý đồ, cười nói, Thánh Mẫu đừng sợ, ta hai cái huynh đệ đều ở phía trên, ta khẳng định không đi. Lê Sơn Lão Mẫu không để ý tới hắn, hai tay hợp kích, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, ở trên không giống như pháo hoa tràn ra. Sau đó nàng lại không nhìn Diệp Thiểu Dương, bước ra trở về đỉnh núi. Vài giây đồng hồ về sau, tiếng chuông truyền đến, Diệp Thiểu Dương quay đầu quan sát, chỉ chuyển biến tốt một số người từ ven đường kiến trúc bên trong dũng mãnh tiến ra, hướng phía đỉnh núi mà đến. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, cũng chỉ đành một đường sóng xuống dưới. Lúc này cũng trở về trên thân núi, trên nửa đường, đỉnh núi tiếng đánh nhau đã đình chỉ, một đường đi vào trước đó địa phương, Diệp Thiểu Dương nhìn thấy chính mình muốn nhìn nhất đến một màn. Tiểu Mã cùng Tứ Bảo đã bắt hai cái Lê Sơn đệ tử, thủ trưởng ngắn tại các nàng non mịn trên cổ, hai cái muội tử xấu hổ giận dữ đan xen, mắng to không ngừng. Lê Sơn Lão Mẫu đứng tại đối diện, không dám vọng động, khí sắc mặt tái xanh. Diệp Thiểu Dương thở dài ra một hơi, nhìn xem Tứ Bảo cùng Tiểu Mã, nói, ta còn sợ các ngươi không giải quyết được. Tứ Bảo nói, lời nói này, bảo ra ta toàn lực tác pháp, cầm một cái thị nữ vẫn là có thể đi. Tiểu Mã bĩu môi nói, Tiểu Mã ca ta dù sao cũng là linh môi chất môi giới. Những ngày này ngươi cho rằng ta tu luyện uổng phí à? Diệp Thiểu Dương cười cười. Tuy nhiên quả thật có chút lo lắng. Bất quá đến vẫn tin tưởng hai người bọn họ thực lực. Cũng có thể nói là tin tưởng này hai người nữ đệ tử thực lực. Mới đầu hắn coi là cái này hai muội tử có thể đi theo tại Lê Sơn Lão Mẫu bên người, nhất định là đệ tử đắc ý loại hình. Về sau tưởng tượng không đúng, lấy Lê Sơn Lão Mẫu thực lực cùng ngạo khí, tiếp thấy mình một người như vậy ở giữa pháp sư, còn không cần thiết tìm người hộ giá. Bởi vậy, hai cái này vô cùng có khả năng chỉ là nàng thị nữ mà thôi. Có thể làm thị nữ, bình thường sẽ không quá yếu, nhưng cũng sẽ không quá mạnh, giống tu hành như vậy môn phái. Chân chính có thực lực, có ngày phú đệ tử, nhất định là tại tĩnh tu. Người nào có công phu bồi trưởng môn tại cái này lắc lư. Bởi vậy Diệp Thiểu Dương mới lâm thời khởi ý, chế định kế hoạch này. Chính mình giả ý đào tẩu, Lê Sơn Lão Mẫu nhất định sẽ tới đuổi theo chính mình. Này hai người thị nữ cũng nhất định sẽ phân biệt đuổi theo Tứ Bảo cùng Tiểu Mã. Chỉ cần không có Lê Sơn Lão Mẫu ở đây, Diệp Thiểu Dương tin tưởng hai cái tiểu đồng bọn đan bắt này hai người thị nữ vẫn là không có vấn đề. Lúc đó thời gian cấp bách, lại sợ Lê Sơn Lão Mẫu nghe được,

các ngươi đi không lâu sau ta liền đuổi tới, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. Quay người đúng A Hoàng đạo, qua điểm 3000 binh mã, mau tới Lê Sơn. A Hoàng nghe xong, hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Chủ thượng, không ổn a, ngươi làm như thế sẽ khiến hai phe chiến tranh, rất có thể toàn bộ khoảng không giới bố cục đều sẽ xáo trộn. Đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.